mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, 334 đại kết cục. Hai đạo bạch quang một phân tức cách, bất quá trong nháy mắt biến phân ra thắng bại. Cứ thế thoán kính tinh thần vũ quán đại trưởng lão thân thể ở trên hư không bay ngược 100 mét. Đông Phương Tuyết chẳng qua là thân hình lui 2 bước liền đứng vững vàng. Thắng bại vừa xem hiểu ngay, đại trưởng lão nét mặt già nua đỏ bừng, lại bị một hậu bối cấp đánh bại. Đây là hắn không thể tiếp thu. Một tiếng gầm lên lại lần nữa xông tới. Đủ rồi, Ninh một tiếng nhẹ nhàng lời nói. Đại trưởng lão nghẹn khuất dừng lại, trong mắt Đông Phương Tuyết tràn đầy không thèm, có tự mình hiểu lấy thôi. Nhưng ánh mắt như thế lại là thật sâu kích thích đại trưởng lão. Đại nhân, một tiếng kiềm chế gầm nhẹ, muốn ta nói 2 lần sao? Ninh thanh âm băng hàn rét thấu xương, đại trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, thuộc hạ tuân lệnh, đại trưởng lão kinh sợ, trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng sợ hãi lại chiếm đa số. Có thể thấy vị này tư thế lực lớn đầu sỏ đại Ninh đại nhân ở kỳ thuộc hạ trong lòng có nhiều sợ hãi. Nhìn thời gian dài như vậy trò hay, nhưng hài lòng a. Ninh ánh mắt không có nhìn phía U, trái lại hướng phía bên người hư không nhìn lại, U thần sắc lóe lên, Đông Phương Tuyết sắc mặt yên ổn, mà khung cùng Tần Chiến chờ người cũng không lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Xem ra đại gia trong lòng đâu cùng gương sáng bình thường. Ha ha, liền biết không thể gạt được ngươi này khôn khéo nữ nhân. Lan một thân quân trang, sang sảng cười to, thân hình hiển hiện ra, phía sau cũng theo rất nhiều kẻ mạnh, Ninh không có bởi vì Lan đến mà sắc mặt coi được. Trái lại âm trầm khởi đến, Lạc Ly đại nhân, chẳng lẽ còn muốn bản tôn tỉnh ngươi không thành? Ngài, xin lỗi. Lạc Ly đại nhân đã ly khai này tọa tinh cầu. Hiện ở trên địa cầu tất cả sự vật, do tại hạ hạm xử lý. Một anh tuấn đến cực điểm thanh niên có chút ngượng ngùng lau mũi hiện ra thân hình. Mà kỳ phía sau lại là theo chân một đám mãnh mắt trợn trắng anh tuấn thanh niên. Đám người kia chắc hẳn đi tới chỗ nào đều là dễ thấy. Kẻ mạnh là có thể thay đổi tự thân bên ngoài. Cho nên, bình thường đạt được U bọn họ này trình tự kẻ mạnh là không có xử nhân. Trừ phi là chính mình có mỗ một chút đặc thù ham. Dưới tình huống bình thường, thực lực càng cường đại, như vậy hình dạng hòa khí chất liền hội việt xuất chúng. Sở dĩ nói này đàn giả thuyết không gian vũ trụ thế lực đại biểu cho. Đô rất chói mắt, đó là bởi vì đám người kia bộ dáng hòa khí thế căn bản không phải bình thường kẻ mạnh có thể có. Mặc dù là cùng khung nhất cấp kẻ mạnh đứng chung một chỗ cũng sẽ không cảm thấy so với chi sai đi. Nơi nào, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy càng sâu một ít. Đám người kia vừa hiện thân, rõ ràng tất cả mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo đó là thần sắc không hiểu khởi đến. Đô đang suy tư này giả thuyết không gian công ty đích thực lực quả nhiên không đồng nhất bàn. Ninh Vi nheo mắt lại đến, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, chau mày, khóe miệng căng, ha ha, các vị đại nhân hảo, U tiểu thư hảo. Hạm phi thường khách khí đối đại gia hành lễ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy, kỳ căn bản không có cái gì kính cẩn đáng nói, trái lại có một loại tàn mạn không thèm. Bất quá kỳ nhìn về phía Tư Đồ U ánh mắt lại là mang theo nóng rực cùng chân chính cung kính. Một màn này, nhượng mọi người tâm tư bách chuyển, Đông Phương Tuyết lại là không vui, thân thể tiến lên một bước, liền kết chắc thực đích đáng ở tại U phía trước. Đem đối phương ánh mắt hoàn toàn chắn bên ngoài, U có chút buồn cười, nhưng trong lòng thì một ngọt, hạm lại là khóe miệng một chiếu. Trong mắt mang theo xem kỹ cùng ghét bỏ, nhà này hỏa chính là tiểu chủ tử bạn lữ, thật không được tốt lắm, yếu có thể a, một câu nói đó chính là căn bản không xứng với bọn họ tôn quý tiểu chủ nhân. Điều này làm cho vốn có sẽ không hỉ Đông Phương Tuyết. Lập tức nổi giận, phun lửa 2 mắt, chừng hướng đối phương, hạm khóe miệng rút trừ, hừ lạnh một tiếng, đem mắt một phiết, nhìn về Ninh, hai tay lưng đeo. Hai chân chuyển hướng, thỉnh thoảng run rẩy thượng run lên, vẻ mặt miệt thị, rất có lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, kiêu ngạo dị thường, nhìn mọi người nghĩ biển hắn. Tại hạ trái lại cảm thấy U tiểu thư sở nói rất là hợp lý. Ở đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, phá hủy đương nhiên phải có sở bồi thường. Hơn nữa ta nghĩ, tiếp được đến lớn như vậy từ phá hư sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không ít, mà hôm nay đã đại gia đều ở trong này. Không như đơn giản đem nói khai đi. Hạm trái lại một điểm không khách khí, đi lên liền trực tiếp biểu lộ thái độ, nói rõ là thiên hướng UU, thậm chí có một tia lấy lòng ý vị. UU chân mày một trọn, trong lòng thẳng phạm nói thầm, chẳng lẽ vị này cùng mình có quan hệ gì không thành? Mà giờ khắc này ở UU trong cơ thể tiểu bạch lại là bạch nhãn mãnh phiên. Một lạc ly đến cũng đã trái với quy định. Cái này được rồi, này đàn buồn chán đến không có việc gì thần ma vậy mà tập thể xuất động. Chẳng lẽ bọn họ muốn phá hư tiểu chủ nhân rèn luyện sao? Dựa vào, nếu không phải là bản tôn hiện tại, cần phải đem đám người kia mỗi một người đều đá trở lại. Ninh khóe mắt một trận chuột rút vũ, hai mắt sốt của có bốc hỏa xu thế, mà Phong Liệt phía sau các vị Mỹ Nam lại là vẻ mặt khinh. Che mặt, đỡ ngạch phủ ngạch, đô là một bộ ta không biết thần tình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đông Phương Tuyết hai mắt như kiếm thẳng bắn thẳng về phía đối phương. Khung cùng Lan lại là vẻ mặt xem kịch vui, Tịnh không nói gì thêm, tựa hồ chờ nhìn vị này tinh thần vũ quán đại đương gia xuất huyết là kiện phi thường có ý tứ sự tình. Bất quá trên thực tế cũng đúng là có ý tứ, thực sự là khó có được a. Ha ha. Muốn ta trả giá thật nhiều cũng phải nhìn mỗ những người này có đủ hay không tư cách. Ninh hai mắt bốc hỏa thẳng bắn thẳng về phía hạm, nhưng nói lại là nói với UU, có đủ hay không tư cách không phải nói. Đánh một hồi chẳng phải sẽ biết, trong mắt UU tất cả đều là khiêu khích chi sắc. Đối với cùng kẻ mạnh đối chiến nàng còn là vô cùng hưng phấn. Năm đó chọn lựa trưởng lão thời gian. Chính mình cũng chỉ cùng khung qua mấy chiêu. Đáng tiếc, đối phương vừa nhìn chính mình có thể sử dụng thời gian quy luật cùng không gian pháp tắc, lập tức sẽ không kiên. Nhượng vừa mới đánh ra ý tư tới chính mình buồn bực thời gian rất lâu. Hiện tại được rồi có thể cùng Ninh giao thủ. Vừa lúc thử một lần chính mình quy luật oai. Ninh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ta sẽ không nhượng ngươi thất vọng. Cà cà, đồ ở a. Vừa lúc, giảm đi bản tôn không ít công phu. Một thô cát thanh âm vang lên. Mọi người cả kinh, lúc này mới phát hiện bất biết cái gì thời gian. Lại bị người khác bao sủi cào. Ở một hắc bào thị yêu dẫn hạ. Một đám thực lực cường hãn. Đã cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau thị yêu cấp bao quanh vây lại. Đám người kia, trẻ có già có nam có nữ. Nhưng toàn thân tỏa ra khí thế lại là chân thật đáng tin. Sát thiên, Lan một tiếng nhỏ tiếng, nhượng mọi người tại đây đô đảo hút một ngụm lãnh khí. Nhân có thể không biết mình là ai, thậm chí là bất biết mình cha mẹ là ai, nhưng lại không thể không biết này sát thiên hai chữ đại biểu cho cái gì. Đây là thị yêu tượng trưng, cũng là hắc ám tượng trưng, đồng dạng là tuyệt vọng virus tất cả mặt trái tượng trưng. Là nhân loại sinh tồn uy hiếp lớn nhất. Nguyên bản hoàn mỹ vũ trụ đã ở không biết bao nhiêu vạn năm trước. Vì cái nhà này hỏa xuất hiện ám tinh, mà ám tinh sinh ra, tựa như ôn dịch bình thường rất nhanh lan tràn, nhượng nó nơi đi qua trở thành một phiến tĩnh mịch, thẳng đến các cường giả phát hiện, lại là đã không thể ức chế, này mới xuất hiện nhân loại liên minh, xuất hiện tinh tế quân đội, thời thời khắc khắc cùng bọn người kia các đối chiến. Thời thời khắc khắc tử vong nhân số đang không ngừng tăng. Mà ám tinh hình thành cũng bất quá là trì hoãn tốc độ mà thôi. Điều này làm cho mọi người loại sinh ra sợ hãi. Bởi vì như vậy phát triển đi xuống. Sớm muộn có một ngày, mọi người loại đô đem mất đi sinh tồn không gian. Mặc dù là bất hủ cường giả cũng không ngoại lệ. Mà hết thảy này đầu nguồn chính là cái này không biết thế nào sinh ra tội ác hóa thân. Sát thiên, UU nhíu mày nhìn về phía Đông Phương Tuyết, Đông Phương Tuyết chân mày vi nhảy, nếu như hỏi hắn khác hắn thật đúng là không nhất định biết. Bất quá này sát thiên hắn thật đúng là biết, theo thị yêu trong cơ thể thu hoạch máu tinh, nhượng kỳ đem kỳ ký ức cũng cùng nhau thu hoạch, mặc dù không nhiều, nhưng đối với sát thiên, làm thị yêu thủy tổ, còn là hơi có nghe thấy. Sát thiên là tất cả thị yêu thủy tổ, cũng là này trong thiên địa cường đại nhất tồn tại. Chỉ có vô cùng đơn giản một câu nói, lại là nhượng u trong lòng sáng tỏ. Nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người trong lòng một trận hơi căng. Nhưng trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thấy, như xem hát bình thường hạ một đám người, lập tức khóe miệng một chiếu. Chẳng lẽ đám người kia là không có sợ hãi? Có cái gì con bài chưa lật không thành? Nhượng u trong lòng khó hiểu không ngớt. Bất quá của nàng suy đoán cách chân tướng thật đúng là kém không xa. Đám người kia nhưng không phải là không có sợ hãi. Rốt cuộc có chút ý tứ. Hạm, ta đến hạ chú đi. Ý kiến hay, ta cá là sát thiên thắng. Ta cá là tiểu chủ nhân thắng. Cổn, loại này thời gian còn nịnh nọt. Cái gì gọi nịnh nọt a? Bản tôn là có giác quan thứ 6 có được không? Lại nói so với nịnh nọt, lão tử nhưng đối ngươi mặc cảm. Hừ, không biết là ai ở vừa xun xoay hãm được như thế giả. Cổn, nghĩ đánh nhau có phải hay không? Đánh liền đánh người đó sợ ai? Hừ, được rồi hai người các ngươi. Mau hạ chú đi, mua định rời tay a. Đương nhiên này đàn vô lương nhân sĩ. Còn là biết muốn trong bóng tối truyền âm. Nếu không cần phải nhượng bên ngoài đám kia trận địa sẵn sàng đón quân địch các cường giả đô miệng. Phun một ngụm lão máu không thể. Cà cà, hài nhi các, hôm nay liền buông ra bụng. Hảo hảo nếm một trận đi. Nhìn không thấy hắc bào hạ sát thiên mặt, nhưng này song đỏ như máu hai mắt lại là phá lệ sấm nhân. Giống, từng tiếng không giống tiếng người thú giống. Phía sau nam nữ liền nhe răng cười. Nhe nanh múa vuốt chảy đi lên, có lão tổ ở, bọn họ thì sợ gì, những người này máu huyết đều là đại bồ, trong lúc nhất thời cảnh lập tức loạn cả lên, vốn là muốn cùng trời sao võ quán đại lão đối chiến u trong lòng thầm kêu đáng tiếc đồng. Thời cũng chỉ có thể cùng Đông Phương Tuyết cùng nhau xông tới. Ngay hai phe nhân mã đánh túi bụi thời gian, chỉnh cái tinh cầu không gian tựa hồ cũng động. Hạ một đám người cho nhau nhìn, đô theo mỗi người trong mắt nhìn thấy hiểu rõ nhiên chi sắc. Nhẹ nhõm né tránh nhào lên thị yêu, đô hít thở sâu một hơi khí, tựa hồ làm xong cái gì chuẩn bị. Quả nhiên, sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực hút, dưới chân hư không vậy mà mở một không gian thật lớn cái khe. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, mọi người cả kinh. Vội vàng hoàn hồn, muốn khống chế thân thể bay nhanh thoát đi nơi đây. Nhưng này luồng lực hút tới thật sự là quá mức quỷ dị cùng mãnh liệt. Mọi người chỉ tới kịp trên không trung ngừng lại một chút. Liền một sau đó một biến mất ở cái khe trung. U cảm giác được lực hút cùng trong lúc nhất thời liền rất nhanh tới gần Đông Phương Tuyết. Một phen kéo đối phương bàn tay to, vừa mới muốn lợi dụng tự thân không gian pháp tác. Thuấn di ra khu vực này, lại là sau một khắc phát hiện tự thân mọi việc đều thuận lợi không gian pháp tắc vậy mà mất đi hiệu. Lực, biến sắc, muốn dựa vào tốc độ ly khai, lại là đã chậm, hai người thân ảnh liền bị một mảnh đen kịt chìm ngập. Mà cách đó không xa vẫn nhìn u hạ một đám người thấy tình trạng đó. Lập tức vứt bỏ tự thân chống lại, hưng phấn trực tiếp như chim nhạn bình thường mở hai cánh tay. Nhảy cầu bình thường nhảy vào đen kịt cái khe chung, nhìn xung quanh kẻ mạnh một trận máy mát, tất cả mọi người ở dãy rùa, nhưng rất đáng tiếc không ai có thể tránh được này bị hút đi vào vận mệnh. Mặc dù là Ninh, Khung, Lan, thậm chí là Sát Thiên, chẳng qua là so với người khác chống thời gian lâu dài điểm mà thôi. Sát Thiên cảm giác nhạy cảm tới quy tắc lực lượng. Đây là theo hắn sinh ra khởi liền lại cũng không có cảm giác quá gì đó. Trong lúc nhất thời sắc mặt cuồng biến, đừng thấy, hắn trước mặt người khác phi thường kiêu ngạo cường đại, nhưng nói cho cùng chính hắn là cái gì tồn tại cũng là chính hắn minh bạch. Hắn chính là virus, như nhân sinh bệnh sinh ra virus bình thường, bất quá bất đồng chính là, hắn là cái vũ trụ này sở sinh ra virus. mà quy tắc chính là thân thể người miễn dịch công năng. Hơn nữa còn là vô pháp chống cự miễn dịch, hắn giống như là một tùy thời có thể bị giết hết virus. Điểm này hắn một chút cũng không nghi ngờ, cho nên hắn mới có thể không đếm xỉa tất cả cắn nuốt toàn bộ vũ trụ. Nhượng tất cả tinh cầu đô biến thành virus, bị nhiễm, bởi vì trong lòng hắn vẫn có một thanh âm như vậy nói cho hắn biết. Chỉ có đem toàn bộ vũ trụ đô toàn hoàn bị nhiễm, hắn mới có thể hoàn toàn thay thế cái vũ trụ này chủ nhân. Mới có thể miễn với bị tiêu diệt, thành vì cái vũ trụ này chúa tể. Mà mấy năm nay ngay từ đầu còn không phải là rất khẳng định. Nhưng theo cắn nuốt tinh cầu càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, loại cảm giác này lại càng phát mãnh liệt. Hắn cũng minh xác mục tiêu của chính mình, thế nhưng hiện tại lại làm cho hắn chưa bao giờ cảm thụ quá quy tắc đến. Điều này làm cho tới bây giờ đã vì cái vũ trụ này là vật vô chủ hắn cảm thấy khủng hoảng, bởi vì chỉ có vũ trụ chủ nhân mới có thể đánh xuống quy tắc. Không đợi hắn nghĩ minh bạch, lại lần nữa mở mắt ra thời gian, thấy chính là một nhìn không thấy đầu cát vàng thế giới. Hai má bị hạt cát quát được nhẹ nhẹ đau đớn, vừa định bay lên đến không trung nhìn tình huống. Sau một khắc lại là kinh hoàng phát hiện mình trong cơ thể kia luồng năng lượng cường đại vậy mà biến mất không còn, này cả kinh, thế nhưng nhượng hắn hồn vía lên mây, mà cùng lúc đó vũ trụ địa phương khác, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc phát sinh như vậy một màn. Vực sâu các tầng xuất hiện một đạo khủng bố một khe lớn, như tận thế bình thường đem vực sâu ma tộc một cái cắn nuốt. Camon tộc dưới nền đất đại điện, tụ hội cùng một chỗ, phân biệt đại biểu huyết tộc trưởng mưa gió không sợ. Ảnh tộc trưởng phải giết, Titan tộc trưởng Titan, bốn người, vừa mới thương lượng đạt được địa cầu tin tức muốn cùng nhau đi trước địa cầu. Nhưng sau một khắc liền đại địa nứt toác, còn chưa có kịp phản ứng liền không hiểu ra sao cả bị hút vào. Vũ trụ ở chỗ sâu trong, một thần bí máy móc vương quốc, máy móc một tộc thánh địa, Hải Lam vừa bị khôi phục thân thể. Đang muốn cùng nhiều năm trước ngộ nhập máy móc một tộc mà ở tại chỗ này Lê Hân thương lượng. Sau một khắc liền không hiểu ra sao cả bị hút vào. Máy móc một tộc vương lạnh cứng thiếu niên tóc trắng phong. Ở kho á một tiếng thét kinh hãi chung, hai người cũng bị hút vào. Vũ trụ thần bí nhất trời sao cự thú chỗ vui chơi. Một cái đang đứng ở tu luyện hoặc là ngủ say trời sao cự thú khác. Ở một trận lắc lư chung lấy tốc độ nhanh nhất bị không hiểu ra sao cả bị hút vào. Vũ trụ không biết tên sử, một mảnh lục sắc hải dương, một cái mặc lục phục nhân, tĩnh tĩnh đứng ở một danh lục bào lão giả phía sau. Đã đến giờ, đây là chúng ta một tộc cơ hội cuối cùng, đại gia nhớ kỹ, nhất định phải không tiếc đại giới đạt được thánh điển, nếu không chúng ta đem vĩnh viễn bị gông cùm xiềng xích ở thế giới này. Là tộc trưởng, hàng ngàn hàng vạn tộc nhân cùng nhau trả lời thanh thế phi thường lớn. Lục bào lão giả hài lòng gật đầu, bọn họ này đàn có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ đặc biệt nhất chủng tộc. Một đám tất cả đều là do thực vật tu luyện thành sinh mệnh chi linh. Tính mạng của bọn họ dài, nhưng đồng dạng, tốc độ tu luyện lại đồng dạng là người bình thường gấp trăm lần trở lên. Hơn nữa không phải nói nỗ lực. Là có thể tiến giai, mặc dù là bọn họ trả giá nhiều hơn nữa, nhưng là không có cơ duyên, bọn họ liền vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một cái tương đối cường đại hành tẩu cây cối mà thôi. Bởi không biết tên nguyên nhân, bọn họ dần dần phát hiện, mấy năm nay đồng bạn số lượng rõ ràng giảm bớt, cho nên bọn họ bắt đầu khủng hoảng, vì để tránh cho chủng tộc diệt sạch, bọn họ không thể không tìm ra sinh tồn biện pháp. Mà cái gọi là thánh điển chính là bọn họ hy vọng cuối cùng. Một tiến giai hy vọng, chỉ có trở thành bất hủ trên tồn tại, bọn họ mới có thể tránh diệt tộc khả năng, trở thành bất diệt tồn tại, mà này cũng là của bọn họ cuối cùng cơ hội. Mọi người vừa dứt lời, một đạo không gian thật lớn cái khe liền xuất hiện, bất quá trong chớp mắt, tất cả sinh mệnh chi linh đều bị hút vào. Mặc dù là không có ở cái khe trong phạm vi sinh mệnh chi linh, cũng mang theo nghĩa vô phản cố tinh thần nhảy xuống. Mà này đàn sinh mệnh chi linh hoạt là tử thần muốn UU tìm kiếm con mồi. UU chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, miệng khô lưỡi khô, đột nhiên cảm giác được một mềm gì đó ở trên mặt mình nhẹ nhàng xúc động. UU cau mày rốt cuộc mở hai mắt ra. Viêm, người tiến hóa kết thúc. UU có chút kinh hỉ nhìn từ tiến vào vực sâu liền vẫn ngủ say bất tỉnh tiểu thôn vệ thú. Bất đối với hiện tại còn gọi tiểu thôn vệ thú đã không thích hợp. Lúc này Viêm không bao giờ nữa là tiểu bất điểm. Thân thể cao lớn chừng 10 thước cao. Mặc dù là gục ở chỗ này cũng có 2 thước đến cao. Toàn thân lạnh cứng áo giáp nhìn qua uy phong lẫm liệt. Mặc dù là được xưng là vũ trụ nhất lãnh huyết chủng tộc. Lúc này Viêm trong mắt lại là toàn bộ đồi UU ấm áp chi sắc. Vươn hồng nhạt lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm tiểu tay, gật gật đầu, xem như là trả lời. Chủ tớ hai người một trận giao lưu cùng hưng phấn, đường UU tỉnh táo lại, kịp phản ứng thời gian, cũng phát hiện chính mình tình cảnh, bên người chỉ có Viêm, Đông Phương Tuyết không biết kết cuộc ra sao, mà ngay cả luôn luôn cùng nàng có liên hệ tiểu bạch cũng triệt để trầm mặc. Tựa hồ rơi vào nào đó ngủ say. Mà nàng càng thêm khủng hoảng chính là phát hiện mình một thân tu vi vậy mà vô pháp thi triển. Cái này cũng chưa tính. Quanh thân trọng lực quả thực khủng bố tới cực điểm. Muốn không phải là của nàng thân thể đủ cường hãn. Sợ rằng ở vừa tiến đến trước tiên liền sẽ bị này cỗ kinh khủng áp lực. Cấp áp thành thịt nát. UU phi thường lo lắng Đông Phương Tuyết. Mặc dù biết đối phương là bất hủ đại viên mãn tồn tại. Thực lực thậm chí là so với chính mình mạnh hơn, nhưng ở này quỷ dị nhìn không thấy đầu cắt vàng thế giới. Nàng sao có thể yên tâm, ở Viêm mãnh liệt yêu cầu hạ, UU cưỡi Viêm, ở này khắp bầu trời cắt vàng chung bắt đầu tiến lên. Mà lúc này Đông Phương Tuyết cũng đồng dạng lo lắng UU. Mặc dù là không thể sử dụng tu vi, nhưng thân thể hắn cũng đạt tới tương đương cường đại trình độ. Thân hình hắn như tàn ảnh bình thường rất nhanh chạy nhanh. Không biết chạy nhanh bao nhiêu lộ trình, cũng không biết qua bao lâu. Phía trước vậy mà xuất hiện 4 mơ mơ hồ hồ bóng người. Đông Phương Tuyết trong lòng khẽ động, rất nhanh tới gần, một thời gian dài không thấy bóng người. Đột nhiên nhìn thấy nhân, loại này đói quá trung liền có nhân tống ăn cảm giác thật sự là làm cho người ta quá mức kích động. Ai? Hét lớn một tiếng, một vóc người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn đến cực điểm, trên đầu trường hai ác ma giác nam tử, hai mắt như kiếm bình thường nhìn về Đông Phương Tuyết, bên cạnh lệnh ngoại ba người cũng nhìn quá khứ, mưa gió không sợ, phải giết, Titan, ngươi là bê mông đại ca. Đông Phương Tuyết nhìn vẻ mặt sạch sẽ rõ ràng có chút ít mặt trắng bê mông có chút không xác định. Hắc hắc, lão đại quát dâu. Có phải hay không đều nhanh nhận không ra a? Vừa nhìn là người quen, Titan liền buông xuống đề phòng, đĩnh đạc cùng Đông Phương Tuyết nháy mắt ra hiệu khởi đến. Đông Phương Tuyết khóe mắt có chút co quắp, này trước sau chênh lệch có phải hay không quá lớn a? Ngay cả luôn luôn lạnh lùng phải giết khóe miệng cũng nổi lên vẻ mỉm cười. Đông Phương Tuyết phản ứng như thế hắn đã không phải là lần đầu tiên đã trải qua. Coi như là chính mình, đương lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tuấn tú bê mông cũng là thiếu chút nữa con ngươi đô trừng ra. So sánh với dưới Đông Phương Tuyết đã xem như là không tệ. Ai, vẫn là như vậy bị lão đại phù hợp nhân gia khiếu thẩm mỹ a. Mưa gió không sợ vẻ mặt yêu nhã trêu đùa, bê mông khóe mắt cuồng trừu. Hắn sở dĩ thay đổi hình tượng thật ra là nhìn UU thích Đông Phương Tuyết như vậy tiểu bạch kiểm. Mới nghĩ chính mình kỳ thực nhìn cũng không lỗi, đem mặt làm sạch sẽ có lẽ tiểu nha đầu hội kinh hỉ. Đương nhiên như vậy nguyên nhân đánh chết hắn cũng là sẽ không nói. Ngươi thế nào không cùng nha đầu cùng một chỗ? Bê mông nói sang chuyện khác, tránh này lúng túng vấn đề. Hắn cũng không muốn bị này mấy vô lương gia hỏa chế giễu. Huống chi hắn cũng là thật lo lắng UU. Lời này vừa ra Đông Phương Tuyết sắc mặt trầm xuống, ta cùng UU thất tán, mà bên kia không biết cách này vừa gặp nhau 5 người bao nhiêu vạn lý địa phương. U Kinh Hỉ cùng Hải Lam, Lê Hân, gặp nhau, đương nhiên ở đây Mặt Tịnh không hoàn toàn là vận khí. Còn có Hải Lam làm U từng trí não, giữa hai người kia đặc thù liên hệ, nhượng ở một cái không gian hai người rất nhanh hội hợp. U tỷ tỷ, thật là ngươi sao, ngươi thay đổi thật nhiều, bất quá không quan hệ, ngươi còn là ngươi liền hảo, ta nghĩ Hải Lam là không hội nhận sai ngươi. Lê Hân nhìn qua cao không ít, hoàn toàn là một thành thục nam nhân, các ngươi thế nào cũng ở nơi đây à? U có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hai người lúc đó cũng ở địa cầu? Hải Lam cùng Lê Hân đối liếc mắt nhìn, Hải Lam có chút bất đắc dĩ đem hai người đột nhiên bị hút vào trải qua nói một lần. Nói như vậy không chỉ là địa cầu xảy ra biến hóa như thế. Trong vũ trụ những tinh cầu khác cũng xảy ra. U chân mày hơi nhíu lại, đã như vậy, kia sợ rằng đi tới nơi này cái quỷ dị địa phương kẻ mạnh sợ rằng sẽ rất nhiều. Đây là ngươi kia chỉ sủng vật, nghe thấy U giới thiệu dưới thân viêm, Lê Hân không thể tin tưởng trừng lớn mắt, điều này sao có thể, năm đó cái kia đáng yêu đến bể mất tiểu bất điểm. Vậy mà trưởng thành này phúc mô dạng, chẳng lẽ là làm chỉnh dung không thành? Này hai đoàn người gặp nhau tiết mục không ngừng ở chỗ ngồi này chỉ bên trong không gian trình diễn. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người cùng bọn họ bình thường may mắn chính là. Đương nhân loại một gặp được thi yêu, đương nhiên không nói, vừa lên đến nhất định là không chết không ngớt, mà kia sinh mệnh chi linh một tộc đương gặp được nhân loại lúc cũng sẽ vung tay. Bởi vì bọn họ bản thể là sinh mệnh chi linh. Đối với nhân loại đến nói có chí mạng sức hấp dẫn. Đường ở chỗ ngồi này chí không gian tiến lên một tháng sau. Bọn họ vận may cũng cuối cùng kết thúc. Đầu tiên là gặp được cái không gian này nguyên ở dân. Một đám theo dưới nền đất đột chui ra tới thiết hỏa kiến. Như cối xay thịt bình thường rất nhanh chìm ngập u. May mắn viêm phản ứng mau. Mang theo ba người liền chạy như bay. Ngươi muốn hỏi vì sao không phải phi, vậy có nói cái không gian này trọng lực thật sự là biến thái. Viêm này thuần chủng trời sao cự thú vậy mà phi không đứng dậy. Tiếp được đến thi yêu, bò cạp, nhân loại đâu gặp qua, khỏi phải nói vừa lên đến chính là động thủ, cũng may u bọn họ một phương đích thực lực cũng không yếu. Còn đối với phương số lượng cũng không nhiều. Nhưng mặc dù là như vậy nhóm bốn người vẫn như cũ mệt mỏi không chịu nổi. Hoàn hảo có u trong không gian giới chỉ không ít thủy cùng thức ăn. Nếu không đường đường bất hủ cường giả bị tươi sống chết đói chết khát. Này nhưng liền hảo chơi. Không sai, tiến vào không cách nào khiến dung tu vi hậu. Mọi người liền lại lần nữa cảm nhận được đói quá cảm. Đây cũng là vì sao nhân loại nhìn thấy bọn họ cũng sẽ ra tay công kích nguyên nhân. Tài nguyên hữu hạn a. Ngày u các nàng cho rằng hội vẫn như vậy thời gian. Một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gư từ đằng xa truyền đến. Đáng chết hèn mọn nhân loại, ngươi cũng dám đem vĩ đại trời sao cự thú xem như vật để cưỡi. Ùng ùng từng tiếng cự hưởng trong tiếng, một hình thể khổng lồ râu quai nón đại hán. Dơ lang nha bổng liền vọt lên, u ngẩn người, người này thực sự là châu bức a, ở loại này khủng bố trọng lực dưới, lại vẫn có thể dơ được khởi, cùng thân thể hắn cùng cỡ lang nha bổng, còn không chờ u ba người phản ứng, viêm lại là thân thể nhoáng lên, đem ba người vững vàng chạm đất, biến hóa nhanh chóng vậy mà biến thành một hồng y tóc đỏ đường hoàng thiếu niên. U há hốc mồm. Hải Lam chớp mắt, Lê Hân nhiều chuyện thành o hình, ba người còn là lần đầu tiên thấy viêm biến thành người thân. Ngay cả u cũng không ngoại lệ, ngươi muốn làm gì, viêm bất mãn, làm gì, đương nhiên là, dâu quai nón đại hán tàn bạo lời nói tới chỗ này đột nhiên không có thanh. Bởi vì hắn chờ thật lớn trâu mắt tử nhìn trước mắt hồng y thiếu niên. Tựa hồ nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị. Mập mạp, ngươi nhìn đủ rồi chưa? Viêm nhíu mày, nếu không phải là nhìn ra đối phương là tộc nhân của mình. Trên người kia luồng nồng đậm trời sao cự thú hơi thở. Hắn đã sớm một cước đem đối phương đạp ra ngoài. Ngươi, ngươi, đại hán ngươi nửa ngày chính là nói không nên lời. Bởi vì hắn không dám tin, trước mắt lại là trời sao cự thú hoàng tộc, một hàng thật đúng giá hoàng tử, điều này sao có thể đâu. Trời sao cự thú một tộc đã bao nhiêu năm không có xuất hiện quá hoàng tộc. Bọn họ trời sao cự thú một tộc coi trọng nhất chính là ấu tử. Căn bản không thể có thể nhượng con của mình lưu lạc bên ngoài. Huống chi là một hoàng tộc, thuần huyết thống, nhưng cảm giác của mình sẽ không ra lỗi. Đối với thuần huyết tộc uy áp như thế rõ ràng hắn sao có thể nhầm. Hắn không chỉ là hoàng tử, cũng nhất định là trời sao cự thú một tộc tương lai vương. Đừng nói nhảm, Viêm trợn mắt, xem ra, đối phương nếu như ở nét mực, tiểu tử này liền muốn động thủ. Hoàng tử, đại hán phanh một tiếng trọng trọng quỳ ở trên mặt đất. Khóe mắt cuồng trừu, ân hừ, Viêm Bạch Nhãn nhất phiên, như thế khi thế như hồng sông lại, chính là vì cho mình cúi lạy sát đất. Ngay hắn không nói gì thời gian, đại hán lại là đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt hàn quang thẳng bắn thẳng về phía còn chưa có kịp phản ứng ba người. Hoàng tộc uy nghiêm không cho xâm phạm, đã mấy người này làm bẩn hoàng tử, dám nhượng hoàng tử mang bọn họ, mấy người này hẳn phải chết. U bị kỳ ánh mắt chành được phát lạnh, thân thể phản xạ có điều kiện bình thường tránh thoát đối phương một kích. Viêm giận dữ, vậy mà ở mí mắt mình dưới thương tổn chủ nhân của mình. Này còn phải, hỗn đản, lại dám đánh lão tử chủ nhân, chán sống, nắm tay kén khởi liền hung hăng xông tới, thấy mình hoàng tử lại muốn đánh chính mình, đại hán không dám phản kháng, cay đắng khăn chùm đầu ngồi xổm xuống. Chủ nhân, ai sẽ nghĩ tới hoàng tử làm kiêu ngạo trời sao cự thú một tộc hoàng tộc. Vậy mà sẽ có chủ nhân, đây không phải là trượt thiên hạ to lớn kê sao? Đừng nói hoàng tộc không có khả năng nhận chủ, liền là tượng bọn họ bình thường trời sao cự thú cũng không có khả năng nhận chủ a. Nhưng sự thực, nhượng hắn muốn khóc, mà hắn cũng thiết thực là gào khóc giống lên. Nhìn lệ rơi đầy mặt không hề hình tượng đáng nói đại hán. Viêm nắm tay chùy không nổi nữa. Ba người hai mặt không nói gì. Sao còn có cái gì nói tốt? Viêm nhiệm vụ chuyển đến đại hán trên người. Vì không để hoàng tử lại kiên như vậy có thất uy nghiêm sự tình. Hắn chỉ có thể buồn bã nâng lên này mấy nhỏ yếu như con kiến ban tồn tại. Có đại hán thêm vào. Đoàn người rõ ràng dễ dàng không ít. Theo thời gian trôi qua, U phát hiện gặp được nhân loại cùng chủng tộc khác tồn tại cũng càng ngày càng nhiều. Tựa hồ tất cả mọi người bị cái gì đặc thù cảm giác hấp dẫn hướng phía một cái phương hướng không? Ngừng đi tới, ngay cả chính nàng cũng không ngoại lệ. 3 năm đi bộ đi trước, không chỉ nhượng U thực lực của bọn họ chiếm được tôi luyện. Đồng thời đội ngũ cũng đang không ngừng tăng. Có Viêm như thế một trời sao cự thú hoàng tử tồn tại. Dọc theo đường đi tất cả trời sao cự thú đều cúi đầu nghe theo. Duy mệnh là từ, một đám người như xe lưu bình thường rất nhanh khai hướng mục đích. Không có gì lại so với bọn hắn càng kiêu ngạo. Lời vô ích, một đám trời sao cự thú tụ tập đoàn đội. Có ai hội như thế bất mở mắt đến trêu chọc, mặc dù là nhìn thấy cũng sẽ xa xa vòng khai. Đương nhiên cũng có qua đây thấu phân, tỉ như tần chiến này thân là tự do liên minh cùng UU có cùng bào chi nghĩa đại trưởng lão. Lại thấy UU cưỡi ở đến đại uy mãnh trời sao cự thú trên người trước tiên. Liền như nhụ yến bình thường gục UU này đoàn đội ôm ấp. Đương nhiên hắn cũng không có UU tốt như vậy đãi ngộ có thể ngồi ở đây trời sao đệ nhất cự thú. Trên người, chỉ có thể ai oán nhìn chằm UU. Nhìn UU vẻ mặt hắc tuyến, đây là trời sao cự thú a, đại gia, ngươi cho là tiểu miêu tiểu cầu a, không nhìn, lại không nhìn, cũng biết ý nghĩ của mình có chút tham vọng quá đáng. Đặc biệt xung quanh nhóm lớn trời sao cự thú kinh khủng kia nhìn chằm hạ. Ông lão ngượng ngùng bỏ đi ý nghĩ của mình, ở Lê Hân một trận hoan hô chung mọi người vậy mà nhìn thấy một tòa nguy nga cung điện đứng vững ở. Khắp bầu trời cát vàng trong, tất cả mọi người biết bọn họ rốt cuộc đến điểm cuối. Quả nhiên đương UU một đám người đi tới trước cung điện thời gian. liền sớm có một đám kẻ mạnh chờ ở đằng kia. Đương nhiên, một đám người lên sân khấu thật sự là thái rung động, khiến cho chú ý của mọi người cùng kiêng dè. Đương nhiên trừ hai nhóm người, hạm đám kia vô lương thuần túy xem hát ra hỏa, còn có chính là cùng Đông Phương Tuyết cùng nhau bê mông chờ người. Đông Phương Tuyết một tiếng kinh hỉ, vọt tới, cảm giác có người tới gần. Một đám dâu quai nón đại hán bàn trời sao cự thú tập thể đối Đông Phương Tuyết chờ người phóng sát. Khí, Đông Phương Tuyết thân thể cứng đờ, nhưng sau một khắc liền nghĩa vô phản cố vọt tới. Đông Phương Tuyết, vỗ vỗ bên người Viêm, có chút bất đắc dĩ. Viêm không thèm hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết đối phương là chủ nhân bạn lữ, lại là khó chịu đến cực điểm, vừa sát khí cũng là hắn nhượng phóng. Nhưng bây giờ chủ nhân biểu thái, hắn cũng không thể sẽ tiếp tục, chỉ có thể phóng quá người này, này cùng mình tranh sủng ra hỏa. Hai người hội tụ một chỗ, Đông Phương Tuyết đem U chăm chú ôm vào trong ngực. Chỉ có giờ khắc này mới có thể chân thực cảm nhận được U tồn tại. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ngươi là bê mông đại ca. Nhìn thấy như vậy tuấn tú hình tượng bê mông U mở to mắt. Có chút phản ứng không kịp, bị tiểu nha đầu chành được có chút không có ý tứ. Bê mông cổ đều có chút ửng đỏ, không thoải mái gật đầu. Nha đầu đã lâu không gặp a. Phốc thử, mưa gió không sợ thứ nhất nhịn không được cười lên. Titan gian có người dẫn đầu, cũng đơn giản không hề ẩn nhẫn. Gặm xích cổ họng cười khì lên tiếng, ngay cả phải giết cái kia lãnh diện cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hết chương.